Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, hồi trở lại thứ bảy vực. Đế gia sát thủ, này xuất hiện người, đúng là đế gia sát thủ, Tần Vân môn chủ, quả nhiên đáng sợ, đế gia sát thủ, tay phải run nhè nhè, vừa rồi, chính là hắn cái bàn tay này. Tiếp nhận Tần Vân bất diệt chi thủ, tại tiếp được trong nháy mắt, vị này đế gia sát thủ liền biết, Tần Vân đáng sợ bao nhiêu, tay phải của hắn, hiện tại cũng không cảm giác, ngươi là tới giết ta, nhìn xem vị này đế gia sát thủ, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, một vệt khinh thường, theo Tần Vân trong mắt lướt qua, nhị trọng thiên động cảnh, người này tu vi. Cùng Tiêu Kinh không sai biệt lắm, tu vi như thế, cũng muốn giết hắn Tần Vân. Thật sự là hài hước vô cùng. Tần Vân môn chủ nói đùa, ta tới, có thể không phải là vì giết Tần Vân môn chủ, mà là cố ý ở chỗ này chờ Tần Vân môn chủ. Nghe được Tần Vân lời này, đế gia sát thủ vẻ mặt hơi đổi, lập tức vội vàng nói, chờ ta. Tần Vân nhìn xem đế gia sát thủ, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Tần Vân môn chủ, này bảy vị, chính là Tiêu gia thiên bảng đệ tử, còn mời Tần Vân môn chủ kiểm tra và nhận. Nhưng vào lúc này, đế gia sát thủ trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, thất cái đầu người, theo hư không bên trong hạ xuống, chỉnh tề xếp đặt tại Tần Vân trước mặt. Thất cái đầu người, con mắt đều mở cực lớn. Trong mắt của bọn hắn, tựa hồ còn lưu lại kinh hoàng. Tiêu gia thiên bảng, bảy người đầu. Tần Vân nhìn trước mắt đế gia sát thủ. Hai con người hơi híp. Đế gia sát thủ, quả nhiên đáng sợ. Hắn lưu lại nhiệm vụ không qua mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới tiêu gia thiên bảng liền đã ngã xuống bảy người. Này trong bảy người. Không có người nào là thiên bảng 10 vị trí đầu. Ngươi nói cho các ngươi biết người phụ trách. Tiêu gia thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử. Bản đế trả thù lao lại thêm lần. Nhìn trước mắt đế gia sát thủ. Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói. 10 vị trí đầu trả thù lao gấp bội. Đế gia sát thủ. Thân thể hơi chấn động một chút. Tần Vân đây là muốn đùa chơi chết tiêu gia à. Thiên bảng đệ tử, vốn chính là tiêu gia hy vọng, mà thiên bảng 10 vị trí đầu, đối tiêu gia tới nói càng là trọng yếu vô cùng, nếu là đều đã chết, cái kia tiêu gia xuống tràng, có thể nghĩ, Tần Vân môn chủ, tại hạ hội mang về, cáo từ, hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay, hư không bên trong, đế gia sát thủ, hư không tiêu thất không thấy, nhớ kỹ. Lần nữa tới gặp bản đế, không muốn lén lút, bằng không bản đế giết lầm ngươi đế gia đệ tử. Đừng trách bản đế, khóe miệng dương lên, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, ngộ sát ta đế gia đệ tử. Hư không bên trong, đang chuẩn bị rời đi đế gia sát thủ, thân thể khẽ run lên, sau một khắc, người này thân ảnh biến mất không thấy, tiêu gia. Kinh hỉ, chờ các ngươi, đụng, phất tay, một đạo hỏa diễm cuốn lên thất cái đầu người. Thất cái đầu người, toàn bộ hóa thành tro tàn. Tiêu gia thiên bảng, tại thời khắc này, giảm quân số 7 người. Nhưng này, bất quá là mới bắt đầu. Tiếp đó, mới là tiêu gia thiên bảng đệ tử ác mộng. Không biết thiên đế môn, như thế nào, cười nhạt một tiếng. Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hoa tiên cốc bên ngoài, hoa bên trong tòa tiên thành, môn chủ hồi trở lại đến rồi. Bái kiến môn chủ, bái kiến môn chủ, ngoặc kép, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người, vội vàng nghênh đón tới. Mạc Trung, hiện tại thứ 6 vực như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Bẩm báo môn chủ, thứ 6 vực bên trong, hiện đang khắp nơi cũng đang thảo luận môn chủ, môn chủ cùng Tiêu gia yêu nghiệt một trận chiến, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Những cái kia đắc tội ta Thiên Đế môn thế lực đã nhiều lần tới cửa, mong muốn bồi tội. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, bồi tội, không cần. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, lập tức nhìn xem Mạc Trung nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta xoay chuyển trời đất núi. Hồi Thiên Sơn, Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nói, vâng, môn chủ, lui ra đi. Vâng, Mạc Trung cung kính lui ra. Ra ra bọn hắn cũng là thời điểm tiến vào thiên vực, chờ tiện Khô Lâu che kín này thứ sáu vực cùng thứ bảy vực thiên cơ. Này hai vực, về sau chính là ta Thiên Đế môn, liền thần điện người tiến đến, cũng phải chết. Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, che chắn thiên cơ, thần điện kia người, rốt cuộc không cảm ứng được này hai vực động tĩnh. Đến lúc đó Thiên Đế môn động tĩnh, thần điện cũng đem rốt cuộc dò xét tra không được. Ngày thứ hai, Thiên Đế môn đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng thứ bảy vực tiến đến. Thứ sáu vực bên trong, các thế lực lớn càng là nghi hoặc không thôi. Bằng vào Thiên Đế môn thực lực bây giờ, tại thứ sáu vực chiếm cứ một mảnh địa bàn, căn bản là không người có thể ngăn cản. Những cái kia đắc tội Thiên Đế môn thế lực càng là hung hăng thở dài một hơi. Tần Vân rời đi, này chỉ sợ là bọn hắn nghe được tin tức tốt nhất. Ba ngày sau đó, Tần Vân đám người về tới Thiên Sơn phía trên. Tiểu tử, thiên cơ một khi che kín này thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, cái kia Thiên Đế môn liền triệt để cùng thần điện trở mặt. Tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ, thần điện là tuyệt đối sẽ không nhìn xem vượt qua bản thân trưởng khống thế lực xuất hiện. Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, nhếch nhếch miệng nói, trở mặt, một ngày này sớm muộn muốn tới. Tần Vân đứng tại Thiên Sơn đỉnh, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, Thiên Đế môn không ra tay lại như thế nào? Thần điện người còn sẽ bỏ qua hắn Tần Vân, sẽ bỏ qua Thiên Đế môn? Lại nói, hắn Tần Vân muốn cũng không phải thần điện buông tha, mà là muốn lấy đời thần điện, đem thần điện hung hăng đạp tại dưới chân. Đi thôi, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi liền không sợ bản tổ che cản thiên cơ về sau thần điện cường giả tuyệt thế trực tiếp ra tay đưa ngươi Thiên Đế môn một trường vỗ thành phấn vụn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu có chút tâm tay vui họa nói, cường giả tuyệt thế ra tay, bọn hắn sẽ không, ít nhất người tại ta Thiên Đế môn, vậy bọn hắn liền sẽ không. Ha ha ha, Tần Vân tiếng cười vang lên. Sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi hố bản tổ, gào cái gào. Tiện Khô Lâu quái kêu lên, nhưng quay đầu xem xét, nơi nào còn có Tần Vân thân ảnh. Tần lão đầu, còn không mau tới giúp ta. Có chút khó chịu Tiện Khô Lâu hung tợn quát, Khô Lâu đại sư, lão phu cái này tới, cái này tới. Tần lão hấp tấp chạy tới, cái kia nịnh nọt bộ dáng, xem Thiên Đế môn đệ tử một trận trợn mắt hốc mồm. Trong lòng càng là cảm thán, Khô Lâu sư thúc quả nhiên không là phàm nhân. Những vật này cho bản tổ đi chuẩn bị, không mua được vậy liền đi đoạt. Thứ bảy vực không có liền đi thứ sáu vực, thứ sáu vực không có liền đi đệ ngũ vực. Nhớ kỹ, ngược lại cho lão tổ làm ra đúng đấy. Thiên Sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu chống nạnh nhìn xem Tần lão. Vâng vâng vâng, Tần lão vội vàng đáp ứng xuống. Nhưng sau một khắc, Tần lão trên mặt cứng ngắc lại xuống tới. Cửu phẩm thiên cơ mộc 300 cây, thiên cơ thạch 3 cái, từng cái danh tự xuất hiện tại Tần lão trước mặt. Những vật này đại bộ phận hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nghe nói qua đồ vật, vậy cũng tuyệt đối không phải thứ bảy vực cùng thứ sáu vực có thể có được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.